Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, hổ dữ ăn con. Lâm Tiêu đứng bình tĩnh đứng tại 100 mét trong cao không, y phục khuyết nhẹ nhàng bồng bềnh, một hơi gió mát tại quanh người hắn xoay tròn nâng thân thể của hắn. Đây là một môn đơn giản thuật pháp khinh thân quyết, có thể khiến cho tu luyện giả lăng không đứng vững. Tu vi hắn bây giờ bất quá luyện khí tứ trọng, nếu như là bình thường luyện khí tứ trọng sử dụng khinh thân quyết nhiều nhất giảm nhẹ một tí thân thể trọng lượng, nhưng mà hắn thủ đoạn thật cao minh, bất luận cái gì tiểu thuật pháp trong tay hắn đều là vô thượng thần thông. Lâm Tiêu dưới chân là một mảng lớn nhà thấp lùn, rách dưới mục nát, tản ra cùng cái thành thị này hoàn toàn xa lạ khí tức. Đây là vốn là Dương Thành nhất bần địa phương nghèo, không có ai quản, không người để ý, ngay cả địa phương chính phủ cũng không muốn để ý tới tại đây. Bởi vì muốn sửa trị độ khó thật sự là quá lớn, một cái không tốt còn sẽ đưa tới khủng hoảng. Lâm Tiêu ánh mắt xuyên qua tòa nhà, rơi xuống một gian mờ mịt trong phòng. Ở trong phòng trong góc, Tô Cẩn ôm lấy hai chân đứng ở góc tường thấp, giọng khóc sụt sùi. Tóc tai rối bời, nước mắt như mưa, thân thể khẽ run, ánh mắt bất lực bàng hoàng. Mà tại trước người của nàng, một cái toàn thân rách dưới gầy nhỏ nam tử trung niên khắp người mùi rượu. Thân thể phản chiếu ra ảnh tử vừa vặn che ở Tô Cẩn thân thể. Tiền đâu? Nam tử gầy nhỏ vươn tay trái ra, trên tay phải còn cầm lấy một thanh dỉ sét đao nhọn. Không, không có, ta đều cho ngươi, Tô Cẩn khốc khớp nói ra. Nhìn đến trong tay nam tử đao nhọn, nàng sợ hãi run lẩy bẩy. Đều cho ta, chút tiền này đủ làm cái gì? Nam tử gầy nhỏ cười lạnh một tiếng, mục đích hiện ra hung quang. Ta chỉ có thể kiếm nhiều như vậy, ta chỉ có thể tìm được công việc này, ta còn muốn học. Tô Cẩn trong lòng bi thương, mình vất vả kiếm được đưa hết cho hắn, hắn vậy mà còn chưa đầy đủ, vậy liền không đi học. Nam tử gầy nhỏ lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi tìm một công việc, bảo đảm ngươi có thể tránh nhiều tiền. Nam tử gầy nhỏ trong mắt lập lòe tà quang, liếm môi một cái, vừa nghĩ tới lập tức liền có một số tiền lớn thu nhập. Hắn thật hưng phấn được phát run. Không, ta không thể không học. Tô Cẩn luống cuống, học là nàng đường ra duy nhất, cũng là nàng thoát khỏi ma chảo cơ hội duy nhất. Tại sao có thể vứt bỏ? Ta đi kiếm được, ta đi cấp ngươi kiếm được. Tô Cẩn lớn tiếng thét to. Ngươi kiếm được chút tiền kia còn chưa đủ lão tử một chai rượu. Lão tử nói, ngươi không đi học, lão tử tìm việc làm cho ngươi rất tốt, bảo đảm ngươi mỗi ngày sống thú vị, so sánh đọc cái gì đủ rắm sách thú vị hơn nhiều. Nam tử gầy nhỏ chửi như tát nước. Không, ta sẽ không đi làm những công việc kia. Tô Cẩn tựa hồ biết rõ nam tử gầy nhỏ nói làm việc là cái gì. Nàng kinh sợ tiếp giáp góc tường, tựa hồ muốn chui vào lá chắn trong khe né tránh. Đây có thể cũng không do ngươi, ngươi là nữ nhi của ta, ta đã đem ngươi bán cho bọn hắn, ngươi sẽ chờ được sống cuộc sống tốt đi. Nam tử gầy nhỏ cười ha ha, ta cũng rốt cuộc có một số tiền lớn, không uổng công ta đem ngươi sinh ra. Không, ta không đi. Không biết từ nơi nào đến khí lực, Tô Cẩn đứng lên, vội vàng hướng về ngoài nhà chạy đi. Nàng muốn chạy trốn, vĩnh viễn cũng không trở lại. Ha ha, muốn chạy, ngươi chạy trốn sao? Nam tử gầy nhỏ thân thể gầy nhom, khí lực lại không nhỏ. Hắn tự tay đẩy một cái, Tô Cẩn liền lại ngã trở về góc tường. Nam tử gầy nhỏ lạnh giọng nói ra, bản thân ngươi dám phản kháng ta, hôm nay ta liền phải đánh ngươi một trầu, thậm chí cho ngươi như vậy một đao. Nhưng mà qua mấy ngày bọn họ liền tới kiểm hàng, cho nên ta liền tạm thời bỏ qua ngươi. Ngươi thả qua nàng, chính là ta không chuẩn bị bỏ qua ngươi. Nam tử gầy nhỏ sau lưng bất thình lình truyền tới một âm thanh, bị dọa sợ đến hắn lập tức cầm đao xoay người lại. Tô Cẩn cũng nghe được cái thanh âm này, nàng ngẩng đầu lên, dừng, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Lâm Tiêu gia hỏa này đã rất lâu không có đi học rồi. Tô Cẩn một lòng học tập, cũng sắp quên hắn. Tiểu tử, ngươi là làm sao vào đây? Nam tử gầy nhỏ cầm đao hướng về phía Lâm Tiêu, hung tợn hỏi. Nam tử gầy nhỏ bên trong tâm có chút sợ hãi. Gia hỏa này là làm sao xuất hiện? Làm sao giống như quỷ mị? Bất quá hắn nhìn một chút Lâm Tiêu đồng phục học sinh, lại nhìn một chút Lâm Tiêu có bóng dáng, ngay sau đó hơi thở dài một hơi. Ta là đi tới. Lâm Tiêu hướng đi Tô Cẩn. Đứng lại, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nam tử gầy nhỏ thấy Lâm Tiêu chỉ là một cái học sinh, hoàn toàn yên tâm, trong miệng nghiêm nghị uy hiếp. Ngươi là Tô Cẩn phụ thân? Lâm Tiêu quay người lại, nhàn nhạt hỏi. Không sai, nam tử gầy nhỏ nói ra, ta chính là phụ thân hắn. Ngươi muốn làm gì? Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi không cảm thấy ngươi làm đến quá phận sao? Lâm Tiêu lãnh đạm nói ra. Hiện tại nàng cùng ngươi đoạn tuyệt cha và con quan hệ. Đoạn tuyệt quan hệ? Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi nói một câu đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ. Lão tử còn muốn bắt nàng bán lấy tiền đây. Nam tử gầy nhỏ sắc mặt dữ tợn, một đao đâm về phía Lâm Tiêu thân thể. Tiểu tử, là ngươi tự tìm chết. Cẩn thận! Tô Cẩn kinh hãi, nhanh kêu thành tiếng. Ta nói là cái gì chính là cái đó. Lời nói ta chính là thiên ý. Lâm Tiêu thân thể bất động, nam tử gầy nhỏ lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Đây, ngươi là người hay quỷ? Nam tử gầy nhỏ miệng phun máu tươi. Lâm Tiêu quả thực quá kinh khủng. Một cái ánh mắt sẽ để cho hắn bay ngược ra ngoài. Nửa chết nửa sống. Tô Cẩn cũng sợ ngây người. Mình cái này ngồi cùng bàn cũng quá lợi hại đi. Chẳng lẽ gần đây hắn tại trong mộng lại học được lợi hại gì đồ vật? Ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi. Không, đừng có giết ta. Nam tử gầy nhỏ vô cùng hoảng sợ. Lâm Tiêu là ác quỷ. Hắn khủng bố không thôi. Lâm Tiêu, không, không nên giết hắn. Tô Cẩn thanh âm yếu ớt truyền đến. Lâm Tiêu quay đầu lại. Hắn đối với ngươi như vậy, còn muốn đem bán ngươi, ngươi liền không hận hắn sao? Hắn dù sao cũng là phụ thân ta, hắn không có sẽ không có ta. Tô Cẩn thần sắc ảm đạm, khẽ lắc đầu. Ai không muốn một cái hài hòa mỹ mãn gia đình, nhưng mà kia đối với nàng mà nói là hy vọng xa vời. Vậy cũng tốt. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Vậy là ngươi hay không cùng hắn đoạn tuyệt cha và con quan hệ đâu? Tô Cẩn cười khổ một tiếng. Hắn ân sinh dục ta đã hồi báo xong, ta về sau lại cũng không muốn gặp lại hắn. Tô Cẩn nói ra những lời này, tâm thần buông lỏng một chút. Nàng chịu hết mọi thứ khổ nạn, rốt cục thì có thể an tâm ly khai cái địa phương quỷ quái này rồi. Nam tử gầy nhỏ nằm trên đất, sắc mặt phẫn hận bất bình, trong lòng vô cùng oán độc. Nhưng mà Lâm Tiêu tại đây, hắn cái gì lời cũng không dám nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩn. Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta khống chế. Vậy chúng ta đi. Lâm Tiêu đi tới, đem Tô Cẩn từ dưới đất bế lên. Ta, bản thân ta có thể đi. Tô Cẩn sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nằm ở Lâm Tiêu trong lòng thấp thấp giọng nói. Ngươi bị thương trên người. Lâm Tiêu cười một tiếng. Tô Cẩn thân thể là cái tình trạng gì? Hắn so sánh Tô Cẩn còn phải rõ ràng. Tô Cẩn hiện tại cả người là tổn thương, tùy ý hành động đều bị thương, miệng tan vỡ chảy máu nguy hiểm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.